Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Thứ độ kiếp độ khó tăng. Đường Chu Bảo Bảo lôi điện lĩnh vực sau khi xuất hiện. Diệt một trong mắt có kinh ngạc hắn trong lĩnh vực không ngừng lóe ra lôi điện. Mà Xà Cơ trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ. Đứa nhỏ, thân phận chân thật của hắn là cái gì? Xà Cơ vô ý thức hỏi người trong lòng, Tiểu Đằng Xà trong mắt có nghi hoặc, thân phận của Bảo Bảo là cái gì? Đương nhiên là hắn con rắn nhỏ Xà tiểu chủ nhân a. Xà Cơ thấy hắn vẻ mặt mê man bộ dáng, cũng không hỏi nữa hắn, nàng mi mắt thùy xuống, đáy mắt tràn đầy suy tư. Chu Thuần, chỉ cần tam đạo lôi điện qua đi, là có thể đến bậc trung vị diện. Chu Thuần gật gật đầu. Bảo Bảo lôi điện lĩnh vực tiếp được ba đạo thiên lôi. Hẳn là không có vấn đề. Lúc này, đạo thứ nhất thiên lôi lực lượng đã để dành hoàn tất. Ầm ầm, một tiếng liền rơi xuống. Hắc hắc, hoàn toàn vô áp lực, Chu Bảo Bảo lĩnh vực đơn giản liền hấp thu thiên lôi lực lượng. Hắn đối Chu Thuần làm cái thắng lợi thủ thế. Diệt vừa nhìn hắn cười hì hì sắc mặt, nụ cười trên mặt đọng lại. Chỉ chốc lát, đạo thứ hai năng lượng cũng đã để dành hoàn tất, không có ngoài ý muốn, liền bị Chu Bảo Bảo cấp nhận xuống. Hảo không có ý nghĩa, Chu Bảo Bảo bĩu môi nói. Mặc dù đạo thứ hai thiên lôi ẩn chứa năng lượng so với đạo thứ nhất cường đại. Thế nhưng đối với hắn lôi điện lĩnh vực mà nói, căn bản là không tính cái gì. Không có ý nghĩa sao? Vậy hãy để cho ngươi có ý thứ điểm mà đi, Diệt một nhẹ giọng nói. Sau đó lắc mình liền đến đó mây đen hạ. Lúc này, tầng tầng mây đen đột nhiên giữa cuồn cuộn lên. Tiểu Bạch cảm giác được bên ngoài biến hóa. Lập tức xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn kia phiếm hồng quang mây đen. Kinh hô, Bảo Bảo, vận chuyển lôi điện lĩnh vực. Không nên khinh thường, Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Chu Thuần cảm giác được kia rất rõ ràng cường đại rồi không biết bao nhiêu bội năng lượng. Trên mặt có ngưng trọng, thiên kiếp cũng là sẽ cảm ứng. Độ kiếp người năng lượng càng mạnh, thiên kiếp độ khó sẽ gặp tăng, lời của hắn âm hạ xuống. Bên cạnh Diệt một liền cười to lên tiếng, hắn là trung bộ thiên thần, có sự gia nhập của hắn, ngày đó kiếp năng lượng nhất định là sẽ tăng cường, hơn nữa không biết sẽ tăng cường gấp bao nhiêu lần. Đáng chết, Bảo Bảo điện tử ngươi, Chu Bảo Bảo thanh âm lý có tức giận. Sau đó khống chế trong lĩnh vực nổi lơ lửng thiên lôi. Hướng phía Diệt một dũng quá khứ, hừ, Diệt lạnh lẽo hừ một tiếng, trực tiếp dùng thân thể thừa thu. Hôm nay lôi căn bản là không thể đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn coi như là đứng ở đó, Chu Thuần bọn họ cũng không thể lấy hắn thế nào. Chu Bảo Bảo chỉ là điện hắn mấy cái, thấy không dậy nổi tác dụng gì, liền trực tiếp rời đi lực chú ý. Lúc này, lại là một đạo thiên lôi hạ xuống. Chu Bảo Bảo tầm mắt chăm chú đi theo đạo kia thiên lôi. Nhưng khi thiên lôi rơi vào hắn lĩnh vực thượng hậu, trên mặt của hắn có quái gì? Sau đó, hắn xoay người, hai tay chống nạnh nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch chứ, ngươi cư nhiên dám lừa Bảo Bảo. Cái gì có thể lượng sẽ tăng, này rõ ràng là yếu bớt năng lượng sao, nghe thấy lời của hắn. Diệt một khóe miệng hiện lên cười lạnh, sau đó hai tay ôm ngực, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Tiểu Bạch đáy mắt có nghi hoặc, thế nhưng này kiếp vân rõ ràng là Việt Tích Việt Hậu. Hơn nữa nhan sắc cũng từ từ do hắc chuyển hồng, vì sao năng lượng sẽ yếu bớt đâu. Lúc này, lại là một đạo thiên lôi hạ xuống. Năng lượng như cũ là phi thường tiểu, Chu Bảo Bảo nhịn không được bĩu môi hỏi ra thanh, Tiểu Bạch chứ, ngươi không phải nói hôm nay lôi có ba đạo sao? Hiện tại biến thành vài đạo, ngoặc kép, hết chương.